Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, truy cầu vui vẻ cha xứ. Fuji quả táo, không chỉ có thâm thụ người Nhật Bản yêu thích, càng là tại toàn thế giới đều chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Liên quan tới cái này một điểm, nhưng là từ nó cái kia, Fuji, danh tự bên trong. Liền có thể thấy được lốm đốm, nhưng là tiếc nuối là, cái này mai tại Gilgamesh trong miệng cũng không tệ lắm, trái cây. Đến Levi miệng bên trong lại giống như là nhạt như nước ốc bình thường. Khó mà nuốt xuống, đây cũng không phải Levi bắt bẻ. Thật sự là bởi vì Levi đã có 1.500 năm chưa từng ăn qua loại này khó ăn quả táo. Bởi vì cái gọi là đã từng tang hải làm khó nước. Trừ khước Vu Sơn bất thị vân, sao chưa đến Vu Sơn thì không là mây. Lý tưởng hương quả táo là ăn không hết. Levi tự nhiên cũng không có tất yếu đi nhân gian tìm kiếm những cái kia khó ăn trái cây. Nếm thử cái này, trở tay ném đi cái viên kia Gilgamesh ném tới quả táo. Levi lại cho hắn ném đi một viên lý tưởng hương bên trong Morgan loại quả táo. Tại tiếp vào quả táo một khắc này, Gilgamesh con mắt liền trong nháy mắt sáng lên. Đồ tốt, thân là từ trước tới nay cổ xưa nhất vương giả. Hắn tự nhiên là biết hàng, liền xem như chư thần dùng ăn trái cây. Cũng không gì hơn cái này. Đó là tự nhiên, Levi một phần tự hào nói ra. Từ hồ chi tiên nữ tại lý tưởng hương bên trong bồi dưỡng ra tới quả táo. Nếu như là phóng tới thần đại, tuyệt đối có thể thu hoạch được một cái yêu tinh chi quả, vang dội xưng hào. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Đối với phàm nhân mà nói đầy đủ chân quý trái cây. Đối với Levi cùng Gilgamesh tới nói cũng bất quá chỉ là tại nhàm chán lúc tùy tiện gặm phải hai cái. Đồ chơi, ngoại trừ Mordred bên ngoài, không có cái nào vương giả sẽ đem tâm tư phóng tới cái này quả táo phía trên. Nói trắng ra là, quả táo thủy chung đều là quả táo, vô luận là ăn ngon vẫn là khó ăn, đều sẽ không ảnh hưởng đến nó, quả táo, thân phận. Tựa như là vương, vô luận là dạng gì vương, nhưng vương thủy chung đều là vương, không sẽ bởi vì những người khác đánh giá mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tốt, đồ vật cũng đã ăn xong, nếu như không có có chuyện gì, liền mau cút đi, rất thú vị. Đối mặt Levi, Gilgamesh cũng không có giống thường ngày như thế, thể hiện ra một bộ, lão tử chính là muốn chém chết ngươi cái này gia su, tự kỷ bộ dáng. Mà làm một phần không kiên nhẫn phất phất tay, tựa hồ là rất không nguyện ý nhìn thấy hắn đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Gilgamesh chi cho nên sẽ có loại biểu hiện này. Đúng là hắn thực sự muốn chém chết Levi chứng minh. Gilgamesh sợ sệt, nếu như Levi còn không nhanh từ trước mắt hắn biến mất. Hắn sẽ không chút do dự rút ra Enuma Elis, lại cho cái này đồ bỏ bất hủ chi vương đến bên trên một phát thiên địa mâu thuẫn mở ngôi sao. Nhưng là, Holy Grail War sân khấu mới vừa vặn dựng tốt, các diễn viên còn không có toàn bộ đăng tràng. Giống đặc sắc như vậy áp chụp vở kịch, tự nhiên muốn lưu tại cuối cùng mới có thể thu được trình độ lớn nhất vui vẻ. Cho nên hiện tại Gilgamesh cũng không nguyện ý cùng Levi giao thủ, mà đồng dạng Levi đi vào thánh đường giáo hội cũng không phải là vì tìm Gilgamesh ăn quả táo. Cái kia cha xứ đâu? Không ở nơi này à? Levi hít mũi một cái, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, nhưng trong lòng đã có một đại khái suy đoán, có thể chết tại cái này trong giáo đường, cũng chỉ còn lại có cái kia gọi là Kotomin Risei mục sư. Nói như thế nào đây, là nên tán dương cái kia ma bà cha xứ hành động lực đủ mạnh đâu? Hay là nên tán dương Gilgamesh vui vẻ thần giáo đủ ma tính đâu? Đại khái là cả hai kiêm hữu chi a, mà Gilgamesh trong mắt lại là bày biện ra một loại không có chút nào hứng thú thần sắc. một chút cũng không có có thân là kẻ xúi dục giác ngộ. Đương nhiên, đối với Gilgamesh tới nói, hắn cũng không cho là mình là kẻ xúi dục, hắn chỉ là tại thích hợp thời điểm, đối một cái người thích hợp, nói một chút thích hợp mà thôi, ai biết được, đại khái, là đi tìm chân chính vui vẻ đi. Ngoặc kép, Gilgamesh nói không sai, liên tiếp thí sư giết cha, đích thật là để Cotomin Kirei cảm nhận được một loại không tầm thường cảm giác. Nhưng là, đối với trường kỳ kiềm chế tính cách, đã để linh hồn biến vặn vẹo vô tâm cha xứ tới nói. Cảm giác như vậy cũng không thể thỏa mãn hắn đối tình cảm chỗ có cần. Thậm chí, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì những cảm giác này xuất hiện, ngược lại để cái kia đã là mê mang tại tà đạo bên trên linh hồn. Hoàn toàn méo mó. Tại không có bất kỳ người nào khác chỉ dẫn dưới, hắn bản năng muốn đi giết chết càng nhiều người, lấy tìm kiếm càng nhiều, vui vẻ, bất quá. Nếu như là đối với người bình thường xuất thủ, lại không phù hợp hắn một mực kiên trì giáo nghĩa. Đúng vậy, không cần hoài nghi, cứ việc linh hồn của hắn đã vặn vẹo, nhưng là hắn đối thần linh tín ngưỡng lại vẫn không có chút nào dao động giống như vậy người. Nếu như có thể gặp được một cái giống Jin đặc dạng này người, nhất định sẽ không chút do dự đi trên trở thành thánh nhân con đường a. Nhưng là tiếc nuối là, Cotomin Kirei gặp phải không phải Jin đặc, mà là Gilgamesh, vì vậy, gần như bản năng, Cotomin Kirei trực tiếp đem cái kia tìm kiếm vui vẻ ánh mắt ném bỏ vào cái khác tham dự vào lần này Holy Grail War ma thuật sư trên thân. Trên thực tế, tại lúc mới bắt đầu nhất, Cotomin Kirei mục đích là Iceberg. Dù sao, so sánh với cái kia tại bất hủ chi vương che chở cho. Bản thân liền có thể cùng thương binh đánh lộn Sakura cả ngày ngồi tại lôi đình trên xe bò. Cùng chinh phục vương hóng gió Waver cùng cái kia trực tiếp bị Emiya Kirisugu trộm nhà. Đến nay vẫn là không có chỗ ở cố định đại bối đầu chịu chủ nhiệm. Vẫn là Iceberg cái mục tiêu này tương đối minh xác một chút. Tòa kia đứng sừng sững ở Fuyuki vùng ngoại ô Iceberg tòa thành. Liền là một cái bia sống. Nhưng là, Cotomin Kirei lại tuyệt đối không có nghĩ đến. Đánh cái này bia sống người, cũng không chỉ hắn một cái. Bị Emiya Kurisugu trộm nhà chịu chủ nhiệm biểu thị 10 phần phẫn nộ. Thậm chí cũng không kịp thích đáng an trí cái kia như hoa như ngọc vị hôn thê. Trời vừa tối, liền dẫn hắn Servant, giận đùng đùng chạy đến nơi đây tìm Emiya Kurisugu trả thù tới. Dù sao, hắn nhưng là đường đường Clock Tower quân chủ ma thuật bên cạnh nổi tiếng nhân vật. Cứ như vậy bị một cái ti tiện ma thuật là sát thủ ám toán. Nếu là lại không đến điểm biểu thị, vậy hắn về sau còn lăn lộn không lăn lộn ma thuật sư cái vòng này. Đối với cái này, hắn Servant tự nhiên là hết sức cao hứng. Biểu thị 10 phần nguyện ý cùng vị kia truyền thuyết bên trong kỵ sĩ vương đến một trận chính diện. Đọ sức. Cũng nguyện ý lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi để chứng minh hắn vũ dũng. Thế nhưng, khi Kainert đi tới nơi này tòa Iceberg tòa thành trước thời điểm, lại phát hiện sự tình xa không có hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Tuân thủ quy tắc quý tộc ma thuật sư, không tuân thủ quý tộc ma thuật sư sát thủ, lại thêm một cái tìm kiếm vui vẻ thánh đường giáo hội đại hành giả. Sự tình phát triển phương hướng, bắt đầu dần dần chạch hướng Kainert đặt trước kịch bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.